nhưng đối mặt với kiến thần cường giả cũng sẽ không quá là dê đợi làm thịt mà thôi. 30 hô hấp, chúng ta liền có thể đem toàn bộ giết sạch, chính ngươi ước lượng được rồi. Lý Thiết biến sắc, trong tiêu cục mọi người biến sắc, tiếng kêu giết khí thế nhất thời yếu đi không ít. Thôi nhưng vào lúc này một tiếng lạnh tanh thở dài vang lên, chư vị trở về đi thôi, lần này được tiêu liền như vậy kết thúc, thiên hạ tiêu cục nhiệm vụ kết thúc. Thánh cô lên tiếng, thỏ sau mặt nạ mắt không hề lay động, không nhìn ra sướng vui đau buồn. Thiên hạ tiêu cục không thể cứu vãn, đối mặt với ba vị gặp thần võ giả, vô luận như thế nào cũng không chạy khỏi đi. Đã như vậy, vì sao còn phải đem cái kia chút người vô tội liên lụy vào có thể ít một chút người chôn cùng, tóm lại là tốt đẹp. Thánh cô nhẹ nhàng thở dài, tốt ở mình đã sớm đem bảo vật nộp ra, nếu không lần này phiền phức có thể thật là lớn. Miêu cương người điên, lại dám đem tín vật tin tức lưu truyền ra đi, cũng không sợ bị trung thổ đại năng phát hiện đến. Không thể ta thiên hạ tiêu cục được tiêu, há có thể nói không giữ lời nói đem cô nương đưa vào chỗ an toàn liền đem cô nương đưa đến chỗ an toàn, chắc chắn sẽ không lùi bước nửa bước. Lý Thiết như đinh chém sắt cự tuyệt thánh cô. Nhưng ta là cố chủ, các ngươi muốn nghe ta thánh cô một đôi mắt đảo qua trước mắt các vị tiêu sư, tranh tử thủ, đem trong mắt mọi người dễ rủa đặt ở trong mắt. Có hoảng sợ, có khát vọng, còn có lửa giận trùng tiêu tử trí. Bất kể như thế nào, bọn họ đều không có lùi bước, thực sự là một đám khả ái người. Thánh cô âm thầm thở dài một tiếng. Đang nói chuyện công phu, chỉ nghe phương xa một đạo âm bạo vang lên, Vương Ngũ nhở cờ theo trường đao nhảy vào giữa trường, âm thanh ngẩng cao chấn động trong không khí lông ngông tuyết lớn. Thánh cô no easy vờ y, ta thiên hạ tiêu cục có thể không có một cái là loại nhút nhát, chúng ta tuy rằng sợ hãi cái chết, nhưng cũng không trốn tránh. Chúng ta năm đó gia nhập tiêu cục, cũng đã dự cảm được ngày hôm đó, hiện nay tử vong đến. Chúng ta lẽ ra nên thong dong chịu chết, há có lùi bước đạo lý? Đúng là không có lùi bước đạo lý, các ngươi chỉ là tiêu sư mà thôi, ta là cố chủ, ta nói toán, hiện tại các ngươi nhất định phải trở lại, kế tiếp là ta ân oán cá nhân, cùng các ngươi không quan hệ. Thánh cô lời nói lạnh lẽo, trong mắt lộ ra quật cường. Một bên ba tỉnh Lục Lâm nhìn say sưa ngon lành, cũng không từng mở miệng quấy rối. Loại này sinh ly tử biệt trò khơi hài, đúng là thật đẹp mắt. Thánh cô, hiện tại Lý Thiết muốn vặn lại. Không cần phải nói, thánh cô cắt đứt Lý Thiết, ngươi nên vì chính ngươi thủ hạ huynh đệ cân nhắc. Lý Thiết nghe vậy sắc mặt ngưng trọng xoay người, sau đó cao giọng nói, ta lưu lại, các ngươi tất cả mọi người trở về đi thôi. Lý Thiết nhìn về phía các vị tiêu sư, tranh tử thủ, đây là ta thiên hạ chuyện của tiêu cục, ta thiên hạ tiêu cục tóm lại phải cho Lý cô nương lưu lại một bàn giao. Ta một người là đủ, các ngươi sức chiến đấu thấp kém, lưu lại cũng bất quá là không công chịu chết mà thôi. Tiêu đầu mọi người cùng nhau một tiếng thét kinh hãi. Chúng ta ha có thể một mình cậu thả. Lưu lại tiêu đầu huyết chiến một vị tranh tử thủ trong mắt sung huyết, hiển nhiên là giết đỏ cả mắt rồi, nhất định cùng tiêu đầu cùng chết sống không sai, chúng ta nhất định cùng tiêu đầu cùng tiến cùng lui, nếu không trở lại làm sao đối mặt trong tiêu cục huynh đệ, sau đó ở trong tiêu cục làm sao nhấc được ngẩng đầu lên, chính là, chúng ta thà chết, cũng tuyệt không nguyện đối mặt trong tiêu cục huynh đệ ánh mắt. Một đám người nghị luận sôi nổi, lúc này Vương Ngũ đông nhiên một uống, đều im miệng, các ngươi tu vi thấp kém, lưu lại để làm gì, bất quá là một đám phiền toái mà thôi. Giúp đỡ được không giúp được gì không nói, ngược lại sẽ gọi đại tiêu đầu phân tâm. Ta Vương Ngũ đại biểu các vị huynh đệ lưu lại, chư vị mời trở về đi, nghĩ nghĩ nhà các ngươi bên trong cha mẹ của, vợ con, ở lại chỗ này bất quá là không công mất đi tính mạng, trái lại toàn bộ chỗ vô dụng. Nghe lời nói này, giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, Lý Thiết thở dài một hơi, trở về đi, chư vị huynh đệ như có tâm, liền nhiều thay ta chăm sóc trong nhà phụ vợ ra đây, Lý Thiết vô cùng cảm kích. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Một vị trong đó tiêu sư sắc mặt khó coi, sau đó nói, đi thôi, chúng ta tu vi thấp kém, không muốn cho tổng tiêu đầu làm loạn thêm. Nói xong quay về Lý Thiết nhất bái, tiêu đầu, ngươi bảo trọng đi. Một tiếng bi phẫn giận dữ hét lớn, thiên hạ tiêu cục các vị tiêu sư liền phải hướng đường cũ trở về. Ha ha, cũng thật là cảm động lòng người, đáng tiếc bụng bự Phật Di Lặc cười lạnh, các ngươi muốn đi, còn muốn hỏi một chút huynh đệ chúng ta ý kiến. Chư vị chẳng lẽ đem chúng ta coi là không có gì hay sao? Kèm theo bụng bự Phật Di Lặc lời nói rơi xuống, lúc này hai bên trong núi phô thiên cái địa đạo phỉ tuân ra, đem thiên hạ tiêu cục mọi người bao bọc vây quanh. Các ngươi đây là ý gì? Nhìn trước mắt một màn, Lý Thiết đột nhiên biến sắc, trong mắt tràn đầy lửa giận trừng mắt mọi người. Ha ha, có ý gì? Chúng ta làm sao biết có phải là cái kia thánh vật bị ngươi đằm huynh đệ này xen lẫn mang đi lưu lại ngươi? Lý Thiết thánh cô có ích lợi gì? Chúng ta muốn là thánh vật các ngươi đã không muốn đi, vậy liền cũng không muốn đi, toàn bộ lưu lại được rồi. Đoạt mệnh thư sinh nụ cười quái dị, trên hoàng tuyên lộ đồng thời làm cái bầu bạn, chẳng phải là đẹp thay cũng không cô quạnh. Không phải ngươi Lý Thiết tức giận, nhưng bọn họ là vô tội. A ta không biết á, hốn nguyên kiếm chậm gì gì nói.